Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 11 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn vào nội dung chính của tập thứ 11. Mới được mấy bước đã nghe súng nổ rào rào như mưa. Tôi chúi đầu sát đất, lao như bơi trong đám cành lá rậm rạp. Đạn quét ran rát cắt lá rụng là tà trên người, khẩu súng trên tay vướng vào cành cây. Tôi thả rơi nó tiếp tục chạy thục mạng, không còn nhớ tới những chỗ đau trên người, cũng chẳng hiểu vì sao mình không bị kẹt đầu vào một lùm cây nào đó. Chạy được chừng 40 mét thì hết quãng rừng non. Tôi nằm lại dưới chân một sườn dốc thoai thoải, há hốc mồm để thở. Đoạn dốc này chỉ dài hơn 10 mét, leo hết nó là có thể lan xuống cái khe cạn dẫn lên ụ Đại Liên. Nhưng lúc này đàn đang găm chiu chiu trên đó, vài viên chạm sỏi tóe lửa bay vọt lên trời. Không được, nhào lên là chết. Tôi quay quắt người lao ra khỏi rừng, chạy chéo góc trắng cát lên đoạn dốc phía ụ súng. Mấy phút sau tôi đã lăn nhào xuống lòng khe lộn nhộn đá, giờ hết lo đạn bắn thẳng. Như biết tôi vừa nghĩ gì, một khẩu M79 bắt đầu bắn chóc đùng, điểm nhịp cho tiếng tiểu liên rền như tiếng máy. Những quả đạn nổ nhằm hướng rừng, ánh lửa chớp nhoang nhoáng sau ngọn cây. Chúng chỉ bắn hạ giận, bắn hú họa thôi chứ không dám đuổi theo trong rừng rậm. Đêm tối thế này không lần vết được, con chó chắc chắn đã bị loại khỏi vòng chiến, không biết Aga có thoát được không. Lúc này lại thấy bên sườn quặn lên, đau đến nghẹt thở. Chết rồi, không khéo xương sườn gãy, mình vận động mạnh quá nó cứ đứt mạch máu. Tôi ôm sườn cố nén đau, lần theo khe cạn đi nhanh về phía ụ súng. Trên đó ngoài khẩu Đại Liên, tôi có để sẵn 5 quả lựu đạn và cây dao găm. Đối với bọn này phải có súng đạn trong tay mới nói chuyện được. Phía sau tiếng tiểu liên đã ngừng, chỉ còn khẩu M79 vẫn bắn đều đều. Chớp đạn nổ ngày càng xa trong rừng, chúng nghĩ tôi chạy về hướng đó. Tới ụ Đại Liên, tôi trườn vào bên trong bò mẫm tìm cây gỗ trống dàn dây leo ngụy trang lên. Đã thấy sáng hơn, cởi tấm lon bọc ngoài, tôi chỉnh lại giá súng và cua tay tìm thùng đạn đầy, mở nắp kéo dây đạn lắp vào súng. Tốt rồi, khẩu súng này tôi chỉ mới một lần bắn thử 5 viên vào hòn đá bên suối, nhưng lâu nay vẫn lau chùi cẩn thận nên tin chắc nó còn tốt. Khi dây súng dọc theo chẳng cắt, thấy mấy sợi dây leo lòng thằng vướng tầm nhìn, tôi phải lao lên dùng dao cắt nó đi. Bọn lính vẫn chưa ra khỏi dải rừng non, thấp thoáng ánh đèn lóe sau rặng cây, lúc lúc lại có cây đèn quét một vệt sáng lên trời. Chúng đang loay hoay với mấy thằng chết, ít nhất cũng 2 đứa. Liệu con báo có sao không? Mong cho nó thoát được. Mới nghĩ vậy thì nghe tiếng thở phì phì, rồi bóng nó hiện lên trên bờ ụ súng. Quên cả đau, tôi nhòi người ôm lấy đầu nó, kéo tuột xuống và sờ nắn khắp mình, không thấy chảy máu. Giỏi quá Aga, mày chính là phép màu kỳ diệu mà tao không dám mơ. Sực nhớ ra, tôi buông con báo, leo lên bờ ụ súng, nhìn về hướng đồi cỏ. Trực thăng nhất định đối ngoại đó, căn cứ số lính, tôi đoán chỉ có một chiếc và hy vọng nhìn thấy bóng nó nổi lên trên nền trời. Nhưng không được. Sương xuống dày làm vầng trăng nhợt nhạt, chỉ tỏa ra ánh sáng nhờ nhờ. Bây giờ có 2 tình huống. Nếu bọn địch kéo bộ lên chỗ trực thăng, tôi phải bắn quét chúng dọc theo tràng cát và phải diệt gọn, để tên nào chạy qua khỏi khoảng trống coi như sổng. Tôi giương súng ngắm thử. Trời tối không nhìn rõ đường ngắm, nhưng không sao, 2 thùng rưỡi đạn chả lẽ không diệt được 7 tên. Mà nếu còn sót thằng nào, nó cũng bút xương sống tới già. Còn trường hợp chúng gọi trực thăng đáp xuống chẳng cát để đón, công việc sẽ gọn ghẽ hơn nhiều. Chúng ra kia rồi, ánh đèn quét long loáng nơi bìa rừng, không nhìn rõ người, chỉ thấy bóng chúng kéo đi trong sương, âm thầm như những bóng ma. Đột ngột tiếng động cơ rộ lên ngoài đồi cỏ. Tôi quay ngoắt lại nhìn, chiếc trực thăng từ từ bay lên, hàn bóng đen trên đỉnh mây sáng ánh trăng bảng bạc. Tôi lạnh người khi nhìn thấy nó vừa bay từ đỉnh ngọn đồi mà cô gái đã đổ máy bay hôm đầu tiên chở tốp lính lên đây. Có phải cô ấy không? Tim tôi đau nhói, chẳng lẽ sự đời lại trớ trêu đến vậy sao? Trước mắt tôi như hiện lên đôi mắt đen tròn, ươn ướt và giọng nói dễ thương buồn buồn. Còn gặp nhau nữa không anh? Thôi em về đây, đứng lại chút nữa chắc em khóc òa lên liền à. Chẳng lẽ chúng tôi gặp nhau trong tình thế này sao? Và chính tay tôi bắn chết cả 2 người con của ông Thành, 2 người cháu của anh Hai Nguyên. Nhưng không thể chần chừ được nữa rồi, cái bóng đen đơn độc của chiếc trực thăng biệt kích vẫn lùi lùi bay tới. Dưới kia, bọn lính đang nháy đèn làm hiệu, từng luồng sáng chớp tắt xuyên qua màn sương đặc quánh. Chiếc trực thăng đổi hướng tới đầu tràng cát, từ bụng nó một khối sáng chói lòa hình chóp nón chợt bùng ra úp chụp xuống mặt đất. Nó bật đèn pha để tìm chỗ hạ. Tôi nhạy người như vừa chút được gánh nặng. Không phải Thủy, cô ấy biết tôi có khẩu đại liên chờ sẵn nên không đời nào lại bay một đường bay dại dột như vậy. Không đời nào cô dám bật đèn pha ngay trước mũi súng của tôi. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi khấp khởi rên nòng súng bám theo nó, giờ không sợ run tay khi bắn. Chiếc trực thăng hạ xuống chính giữa chẳng cắt, đèn pha ở bụng vụt tắt, khoảng không tối sầm lại. Tôi nhắm mắt trong vài giây rồi mở ra nhìn. Cái bóng của nó hiện ra nhờ nhờ trong màn sương, không phải loại HU, chiếc này có vẻ cành càng hơn. Tiếng động cơ nổ nhỏ lại, bọn lính đang lục tục kéo đến cũng chỉ thấy những bóng đèn lòa nhòa trong sương chứ không đếm được mấy tên. Tôi dừng súng ngắm, cầu rơi khấn vật cho súng đừng hỏng. Lúc này mà súng hỏng đạn xịt thì coi như số trời định vậy. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, chưa lúc nào tôi thấy mình hồi hộp như lúc này. Bình tĩnh, đừng bắn vội, chờ lát nữa. Bọn lính đã lên hết, không còn thấy ánh đèn lấp lé bên ngoài. Tràng cát tối om, mặt trăng cũng chui vào một đám mây đen như sợ phải chứng kiến cảnh tượng sắp diễn ra. Tiếng động cơ lại rội lên và như sợ tôi lạc mất mục tiêu, một chiếc đèn hiệu màu đỏ bật sáng nhấp nháy phía dưới đầu máy bay. Chúng mày ngu quá, tưởng tao chết rồi phải không? Ít ra thì chúng cũng nghĩ tôi đã chạy bạt mạng vào sâu trong rừng. Chiếc trực thăng bắt đầu dâng cao như đang nổi lên trong biển dương. Tôi nhau mắt nhích dần nòng súng theo. 5 mét, 10 mét, khoan, nóng. 15 mét, tôi nín thở, ngón trỏ co lại trên cò súng. 20 mét, bắn. Tôi siết cò. Một vòi lửa phụt ra đầu nòng súng và ngay lập tức biến thành đàn ong lửa chụp lên chiếc trực thăng. Nó dùng mình cố bay vọt lên. Tôi các người ghìm súng, ngón tay vẫn níu cỏ cứng ngắc, dán mắt vào đừng ngắm chỉnh cho luồng đạn không rời khỏi mục tiêu. Đã thấy rõ những chóp lửa nhắn liên tiếp trên vỏ máy bay. Chiếc trực thăng lao đảo cố lết ra khỏi vùng đạn lửa. Nó lết đến đâu dòng đạn xoáy đến đó. Sau ánh chớp đầu nòng, tôi nhìn thấy từ bụng nó một vệt lửa trườn ra, liếm nhanh về phía đuôi, rồi một tiếng ùm vang lên trầm đục. Bình xăng nổ, một đám lửa màu cam quần quận trùm kín cả chiếc máy bay. Khẩu súng trong tay tôi rung, tiếng búa súng gõ khô khốc, dây đạn đã hết. Tôi buông súng, mắt trừng theo đám cháy giữa trời. Vài giây sau, từ trong quần lửa lơ lửng, cục đuôi máy bay từ từ đứt rời ra và rộng xuống. Phần còn lại của nó vẫn bốc cháy rừng rực. Đột nhiên từ đám cháy đó, một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên đỏ rực và chói lóa, kèm theo tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả đất trời. Trong khoảnh khắc, quả cầu lửa nổ tung thành hàng trăm mảnh lửa to nhỏ tóe ra như pháo hoa. Rừng núi gần xa sáng rạng lên, sóng xung kích lướt ào ào trên cỏ lau, mang theo hơi nóng thỏa tới tận chỗ tôi đứng. Vô số mảnh vỡ rơi rào rào vùng vãi khắp một vùng rộng. Vụ nổ thật khủng khiếp. Mãi mấy phút sau, tôi vẫn còn đứng sững người nhìn lửa cháy rải rác trên chẳng cắt. Từ đống xác máy bay, thỉnh thoảng lại có cụm lửa nhỏ tóe lên, kèm theo tiếng nổ lốp đốp ùng oang của đạn và lựu đạn. Rồi tất cả yên lặng trở lại. Trên xác chiếc trực thăng, vài ngọn lửa cháy leo lét sáng xanh như ma chơi. Sương mù dày đặc vừa bị xua khỏi vùng chấn động của vụ nổ, giờ đây un un tràn tới như muốn vùi lấp cảnh chết chóc bằng màn bụi nước trắng đục màu sữa. Mệt rũ người, tôi gục đầu xuống khẩu đại liên còn nóng, trong ổ súng nồng nặc mùi thuốc đạn. Lát sau gió lùa tới mang thêm cả mùi xăng và mùi xác chết người cháy khét. Tôi ọe liền mấy cái rồi gặp người nôn thốc nôn tháo. Chỗ bị đánh bên sườn lại đau quặn lên. Ngồi tựa vào vách ẩm, tôi cố chịu đau, lấy tay ấn vào mạng sườn để kiểm tra. Hình như bị gãy hai chiếc, mong sao đừng chảy máu bên trong. Mấy giờ rồi nhỉ? Chiếc đồng hồ vẫn còn trên cổ tay nhưng tối quá không nhìn được. Trăng đã lặn, sương càng đổ dày càng thấy lạnh. Lúc này tôi mới nhận ra bộ quần áo trên người rách tả tơi, chỉ còn lại những dải vải lòng thòng. Đám bụi nước giá buốt tràn vào ụ súng làm mùi khét dịu đi. Tôi run lập cập ngồi ôm con báo cho có chút hơi ấm, chốc chốc lại ngóng ra ngoài xem trời đã cạn chưa. Chương 22. Trong khi tôi tưởng thời gian ngừng trôi thì thực ra trái đất vẫn quay. Góc trời phía đông nam đang chuyển từ màu xám đen sang màu trắng rồi xanh dần. Những tia nắng đầu ngày nhuộm màu hồng rực rỡ lên các dải mây mỏng như muốn báo rằng hôm nay trời đẹp. Dù rất sốt ruột, tôi vẫn đợi đến khi nắng nhuộm vàng ngọn cây mới rời khỏi ụ súng. Lần theo đường chạy tối qua, ít phút sau tôi tìm được khẩu tiểu liên bị kẹt trong bụi rậm. Băng đạn còn hơn nửa, hay lắm, vẫn còn khẩu AR-15 giấu trong hốc cây đa. Nhưng ngay lúc này cần có vũ khí cầm tay. Tôi linh cảm, bọn địch không bỏ cuộc một cách đơn giản như thế. Có thể chúng còn cài lại một toán để phục kích. Lúc đêm không đếm được có bao nhiêu đứa bước lên chiếc quan tài bay. Trên lối mòn ướt đẫm sương đêm, bầy kiến cần cù đang xúm đen xúm đỏ quanh mấy vũng máu tím bầm, bu đặc cả trên những chiếc lá cây vẩy máu. Vỏ đạn vàng chóe vương vãi khắp nơi. Vòng qua một lùm cây, tôi mừng rơn khi nhìn thấy chiếc ba lô của mình ngay trên lối mòn. Cả con báo đá cũng nằm đó. Bọn này ghê tật, định ăn cắp cả tác phẩm nghệ thuật. Tuy vậy, tôi không vội nhặt ba lô mà tách khỏi lối mòn, luồn có bụi rậm đi về hướng nhà. Xung quanh vẫn nghe chim hót, con báo đi sát bên vẫn bình thản, nhưng sao cảm giác bất an cứ nặng trĩu trong đầu. Từ sát bãi cỏ, tôi nhẹ nhàng chùi người nằm dán xuống đất, vạch lá nhìn ra. Điều trông thấy trước mắt làm tôi nhạy người. Lũ khỉ đang ngơ ngác chạy tới chạy lui dưới chân cầu thang. Vậy là không có địch phục lại, và nhà khỉ vẫn yên lành. Quay lại chỗ chiếc ba lô, tôi ngồi xuống cách nó chừng 2 mét, nhíu mày suy nghĩ. Không có địch, sao mình vẫn có linh cảm nặng nề đến thế? Tụi lính này đâu phải loại soằng, chúng lành nghề và xảo quyệt, chẳng lẽ chịu bó tay dễ dàng vậy sao? Sương tan dần, những tia nắng le lói qua ngọn cây làm lối mòn sáng rõ hơn. Tôi chăm chú quan sát và bật kêu mừng rỡ. Đây rồi, một sợi dây nhỏ từ chiếc ba lô luồn xuống lớp lá rụng cạnh gốc cây. Không phải dây rừng, sợi dây này căng và trơn đều, liệu đạn gài. Chuyện vặt, trò này chỉ bẫy được những kẻ láo táo mà tôi không ở trong số đó. Chỉ lát sau, tôi túm được quả liệu đạn nằm dưới lớp lá khô, bẻ kẹo chốt cho khỏi tuột rồi nhẹ nhàng cắt dây. Quanh ba lô không còn gì khác, nhưng tôi vẫn đứng yên, lòng đầy lo lắng. Cái chết đang lảng vảng đâu đó trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa mấy lùm cây này, mối nguy hiểm dường như sờ thấy được. Tôi nhìn kỹ xung quanh, nhìn lên cả ngọn cây, vẫn không thấy gì. Nhưng đúng là có chuyện khác thường. Hình như... phải rồi, vẫn chiếc ba lô, nó được đặt dựng đứng bên lối mòn. Chẳng ai trong lúc vội vã mà vứt chiếc ba lô nặng được ngay ngắn như vậy. Nhẹ nhẹ bước tới gần, tôi đặt tay trái lên ba lô giữ cho nó khỏi đổ, nhưng người luồn tay phải mò trong lớp lá bên dưới. Một phút sau, mấy đầu ngón tay đã chạm vào lớp vỏ trơn và lạnh đến rợn người của quả lựu đạn. Tôi mò mẫm bóp chặt mỏ vịt, từ từ lôi nó ra. Lựu đạn đã rút chốt, đấy mới là nội dung chính của cái bẫy. Quả bên ngoài chỉ nghi binh. Tự dưng tôi thấy hài lòng về tụi lính, ít ra cũng phải như thế mới đáng mặt thiện chiến. Chúng đâu chịu để tôi thắng một cách ngon lành. Có lẽ trò này là quả thượng sĩ, hắn vốn có tư thủ với tôi mà. Giờ này dưới âm phủ, hắn đang sốt ruột dương mắt tìm tôi và cáo kỉnh tự hỏi, sao lâu thế? Sau khi kiểm tra bên dưới ba lô một lần nữa và mở cả nắp thọc tay vào bên trong xem xét, thấy chắc ăn tôi mới khoác nó lên vai. Còn con báo đá, thôi tạm để ở đây. Tôi đẩy nó vào sát gốc cây, lấy lá vùi lại. Thấy tôi xuất hiện, lũ khỉ nhào tới mừng rối rít. Kỳ già đứng trên hai chân sau, ngước mắt nhìn tôi như muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng con kia chạy lăng xăng, vào đầu bứt lông nhảy nhót. Có con lăn lộn trên bãi cỏ, con khác lại trèo vùn vụt lên cây rồi thoăn thoắt tụt xuống, miệng kêu lách cách như hóa rổ. Chúng thể hiện sự mừng rỡ theo đúng phong cách nhà khỉ. Tôi nhìn cảnh nhà mà ngán ngẩm, đúng là vừa qua trận giặc. Xong nồi bát đĩa bừa bãi dưới chân cầu thang, đống củi dưới gầm sàn cũng bị chúng bới tung lên lục loạn. Trên nhà còn tệ hại hơn, cánh cửa bị giật ra vứt dưới đất, vách nhà bị đạp thùng nhiều chỗ, bên trong quần áo ném lung tung, còn lót nệm bay đầy nhà, gạo muối đổ tung tóe vương vãi trong khe gỗ sàn và lọt cả xuống đống củi phía dưới. Mấy cặp đường bánh, những gói mì cua và sâu cá khô cũng bị chúng giật xuống vứt lòng trọng trên sàn. Tôi nhặt nhạnh các thứ nhét vào ba lô, tiếc quay quắt khi nhìn những hạt gạo hạt muối đổ vương vãi. Lúc này không có thời gian để nhặt, rất may là còn có số dự trữ giấu trên chiếc trực thăng. Thôi chẳng tiếc, nếu tính chi ly thì ngoài số gạo muối bị đổ, mình không bị thiệt hại gì nhiều. Mọi thứ chúng định lấy đi đều để trong ba lô và đã thu lại được, kể cả bản đồ, địa bàn, bật lửa, cả túi thuốc nữa. Chúng lấy mất khẩu tiểu liên, nhưng mình đã giật được khẩu khác cùng loại, lại còn mới hơn. Vậy thì đâu có mất gì, mấy xong thịt không tính, coi như chi phí. Nhờ nó mà kéo dài được chút thời gian và làm cho bọn lính phần nào lơ là cảnh giác. Và lại, đến lúc này, nó còn có ý nghĩa như bữa ăn cuối cùng dành cho kẻ tử tội trước lúc ra pháp trường. Kể ra, còn những vết rách xước trên người và chỗ bị đánh bên sườn đang đau ê ẩm, nhưng vẫn đi được, có nghĩa là không nặng lắm. Lúc này tôi đã tự tiêm cho mình một mũi kháng sinh. Xuống dưới nhà, tôi lấy một bánh đường chặt ra làm 6, chia cho mỗi con thú một phần. lại còn cho hẳn lũ khỉ hai gói mì cua bị rách bao. Những lúc như thế này chẳng nên ki bo làm gì, sau hoạn nạn mà còn gặp nhau đầy đủ nguyên lành là quý rồi. Trong lúc lũ khỉ vui vẻ nhận quà, rồi mỗi con ngồi một góc hăm mở gặm đường, thì báo Aga nằm dài trên cỏ, đưa hai chân trước giữ miếng đường và thè lưỡi liếm, cứ như vì nể quá mà ăn, chứ bộ dạng đó không mấy hào hứng. Báo và khỉ là hai trường phái ẩm thực khác nhau. Tôi cảm thấy áy náy bởi sau tất cả những gì con báo đã làm, đúng ra nó phải được đền đáp xứng đáng hơn. Nhưng tôi đang vội, để có thể lên bất cứ lúc nào. Thôi, để khi khác mình sẽ đãi nó món cá nướng ăn bằng thích. Mà thực ra con báo làm mọi việc đâu phải vì miếng ăn. Tôi ra suối tắm qua loa, rồi mở lọ cồn bôi lên những vết sức dày đặc trên người. Buốt nhon nhót nhưng đỡ lo nhiễm trùng. Cũng còn may, cặp mắt không sao. Đấy, trong bất cứ việc gì cũng đều có thể tìm ra điều may. Có phải đó là cách con người thường dùng để tự an ủi chính bản thân mình mỗi khi gặp chuyện không may? Mặc bằng người bộ áo quần rằn đi còn mới, tôi dầm bộ đồ rách xuống suối, lấy đá chặn lên cho khỏi trôi, để sau giặt sạch làm rẻ lau súng. Ở đây không có thứ gì bỏ đi cả. Lúc đêm ngồi chờ trời sáng, tôi đã suy tính kỹ. Bọn địch sẽ còn lên lại, ít nhất cũng để thu nhặt xác chết. Cho đến lúc này, mọi chiếc máy bay và những con người tìm tới đây, dù ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, đều có liên quan đến số vàng tôi đang giữ. Có thể bọn lính đêm qua không biết chúng cần bắt sống tôi để làm gì, nhưng chỉ huy của chúng biết. Ông Tùng có dính vào đây không? Tất nhiên rồi, tên trung sĩ an ninh thuộc không đoàn 6, lại còn thằng đại úy xếp của hắn. Rồi lời cô gái nói hôm nào, trực thăng của không đoàn đảm trách tất cả các phi vụ tác chiến chiến thuật trên khắp vùng một chiến thuật. Thực lòng, tôi không hề ảo tưởng về kẻ thù, nhưng đã quá tin vào phần con người trong ông ta, nên bây giờ mới thấm thía vị chua chát. Thật ngây ngô dại dột khi tưởng rằng ai cũng nghĩ như mình. Dù sao, đòn trừng trị đích đáng giáng xuống cuộc tập kích đêm qua cũng giúp tôi phần nào sửa chữa được lỗi lầm và sẽ làm cho mắt ông ta sáng hơn. Nhưng hình như trong chuyện này còn có điều gì vương vướng, khó hiểu. Ông ta không phải là kẻ bẻ mép như thằng đại úy. Việc trước mắt là phải di chuyển chỗ ở, nhưng hôm nay chưa được. Chỗ mạng sườn vẫn đau âm ỉ, làm việc nặng sợ trầm trọng thêm. Và lại lúc này mà chui sâu vào rừng để rồi sống trong thấp thỏm lo âu, không biết địch đã lên chưa, chúng đang làm gì, thì còn hơn cực hình. Tốt nhất cứ nằm lại trên ụ súng, ở đó kín đáo và bất ngờ lại là điểm quan sát thuận lợi. Nếu địch đổ quân, chúng sẽ không ngờ tới chuyện tôi đang ở ngay bên cạnh. Tôi xếp vào ba lô những thứ cần thiết, bỏ thêm chục lựu đạn và 14 băng đạn thu được của bọn lính lần trước. Tất cả đồ dùng còn lại tôi nhét vào chiếc ba lô của anh Hùng, rồi mang nó cùng với khẩu AR-15 vào giấu trong rừng. Mọi việc xong xuôi, tôi khoác ba lô, xách súng và xách theo can nước đi lên ụ súng. Lũ khỉ ngơ ngác đứng nhìn theo. Tội nghiệp, không có cách nào bảo chúng đi kiếm nơi khác để sống. Ở đây giờ đã trở nên nguy hiểm, vì quyến luyến với tôi mà lâu nay chúng vẫn sống trên cây đa, chứ loài khỉ có bản năng tìm chỗ ở rất tốt. Đến ụ súng, tôi chùi can nước và ba lô vào bên trong, rồi đi ngược trở lại xóa vết chân. Tôi vuốt từng ngọn cỏ bị đạp, ngắt mấy nhánh cây gãy, bứt hết những chiếc lá héo trên dàn dây leo do lửa đầu nòng súng tấp vào. Khi thấy tất cả đều ổn, tôi mới chui vào bên trong, hạ dàn ngụy trang xuống, trải tấm bông xô nằm nghỉ. Toàn thân đau nhừ, từng khớp xương như đang rời ra. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu sưởi ấm vạn vật, nhưng trong ụ súng vẫn lạnh ngắt. Tôi lấy tấm chăn len đắp lên người, nằm lơ mơ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Gần trưa thì máy bay lên, bị đánh thức bởi tiếng động cơ ù ù từ xa vẳng lại. Tôi vùng dậy nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ. Trong ụ súng có những đốm vàng quả nắng lọt qua kẽ lá. Khi hé dàn dây neo nhìn ra ngoài, mắt tôi bị lóa nắng. Phải ít phút sau mới nhìn thấy hai chiếc trực thăng bay vòng vòng ở phía đông vùng đồi cỏ. Đưa ống nhòm lên mắt quan sát một lúc, tôi hiểu rằng chúng đang bay tìm kiếm và vòng lượn ngày càng tiến lại gần. Tôi kiểm tra súng đạn, bày những quả lựu đạn lên bờ ụ súng, rồi bóc một gói mì cua bẻ từng miếng cho vào miệng nhai. Nhờ ngủ được một lúc nên tôi thấy tỉnh táo và bình thản. Chỗ nấp kín đáo, người đứng ngay bên cạnh cũng khó phát hiện được. Còn nếu chúng dùng chó lần ra, tôi sẽ cho chúng biết thế nào là báo lửa. Nhưng đó cũng là trận đánh cuối đời. Chừng 10 phút sau, hai chiếc trực thăng bay qua chỗ tôi. Khi phát hiện ra đống xác máy bay, chúng lượn vòng trở lại. Mấy đầu lính đội mũ chống đạn nghiêng ngó bên cửa. Chúng bay ngoài tầm súng tiểu liên, nhưng đại liên dư sức với tới. Như vậy chúng không biết tôi có khẩu súng này. Cô gái không nói, còn những đứa biết thì chẳng bao giờ nói được nữa. Tôi buông ống nhòm xuống, sợ mặt kính phản chiếu ánh nắng làm lộ mục tiêu. Tiếng động cơ ầm ầm xoáy vào tai khiến đầu óc căng lên như bị thôi miên. Hai tay tôi tự động xoay khẩu đại liên chứa nòng lên trời, ngón trỏ lần tìm cò súng, mắt nhau trên đường ngắm. Còn trên 300 viên đạn, ít nhất cũng chơi được một chiếc. Không, không được bắn, mình còn phải trở về. Tôi hít mấy hơi thở sâu và buông khẩu súng ra. Hai chiếc trực thăng mở những vòng lượn rộng lớn, chắc để xem xét tình hình xung quanh. Lát sau chúng bay về hướng đồi cỏ, hạ thấp dần rồi khuất sau bờ ụ súng. Tiếng động cơ lặng đi, chúng đáp xuống ngoài đó. Vậy là sao? Đổ quân ư? Tôi sốt ruột quá, nhưng lúc này không thể trèo lên nhìn. Dăm phút sau, có tiếng phành phạch từ xa vẳng lại và rõ dần lên. Nghe tiếng tôi biết chỉ có một chiếc, phải một trong hai chiếc lúc nãy, hay bây giờ chúng mới chở quân tới. Chiếc trực thăng bay đến gần, không phải HU-1A, loại này lạ. Nó bay chậm chậm nhằm hướng Tràng Cát và giảm dần độ cao. Lúc còn cách chỗ tôi chừng 100 mét, bên cửa hông máy bay chợt xuất hiện lá cờ trắng có dấu chữ thập đỏ ở giữa. À, máy bay lấy sắc. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Bọn này lịch sự ghê, lại biết điều nữa. Nhưng chúng cẩn thận quá, tôi đâu ham bán giết. Không những thế, tôi đang mong chúng xuống dọn hộ đống xác ngoài kia. Sáng tới giờ cứ lo ngay ngáy về nó, chôn thì không đủ sức, mà để vậy cũng áy náy, lại thối hoác cả vùng. Tôi còn sợ con cọp đường dưới mò lên nếm tử đâm quen mồi. Tuy không chắc là nó có thèm ăn thứ xác chết khét mùi xăng và mùi thuốc nổ kia không. Tôi lấy chiếc máy truyền tin hí hoái chỉnh tìm tần số của bọn trên máy bay, nhưng không được. Có thể trên mấy chiếc trực thăng này không lắp công hệ máy tương ứng, hoặc chúng dùng một dải tần nào đó mà tôi không dò ra được. Tiếc quá, nếu nghe được bọn địch nói gì với nhau sẽ biết thêm nhiều điều. Chiếc trực thăng cứu thương đổ xuống Tràng Cát. Từ cửa máy bay túa ra 6 tên lính tay xách băng ca. Bọn chúng nghỉ hục moi trong đống kim loại cong keo ra những mảnh thi thể cháy đen, bỏ vào túi nhựa có dây kéo, chưng lên máy bay. Từ ngoài đồi cỏ, hai chiếc kia thỉnh thoảng thay phiên nhau bay lên lượn vòng trên để cảnh giới. Chúng không dám bay cả hai vì sợ hết nhiên liệu. Phải hơn 2 tiếng đồng hồ, bọn ấy xác mới rút lên máy bay. Chẳng nên kể tỉ mỉ về công việc của chúng, bởi đó là một cảnh tượng rùng rợn chứ không có gì hấp dẫn. Khi những chiếc trực thăng bay đi, núi rừng yên nắng trở lại. Trời đã về chiều, nắng thu đang nhuộm vàng óng cánh rừng bên kia suối và lấp loáng trên dòng nước len lách qua những tảng đá, những lùm cỏ xanh mượt mà. Cảnh chiều vẫn đầm tắm như vốn có từ bao đời, chỉ những mảnh vỡ và cái đống kim loại nám đen dưới kia là lạc lõng đến trơ trẽn giữa thiên nhiên hoang dã. Tôi chống giàn cây leo lên cho nắng tràn vào ổ súng rồi leo ra ngoài, đan tay bó gối ngồi thẫn thờ. Trước mắt là khe cỏ lau bông trắng muốt rung rung trong gió. Ngoài kia trên đồi cỏ nhuốm nắng vàng hoe, xa xa ngọn thủy tùng như cái tháp xanh đang đung đưa. Đằng sau nó bầu trời trắng bạc xa đến vô cùng, phía ấy là đồng bằng, là biển. Tôi ngồi lặng lẽ hơi lâu, không còn nhớ tới những gì vừa xảy ra. Cảnh đẹp mà buồn quá. Có lẽ sau này về dưới kia rồi tôi sẽ nhớ những buổi chiều ở đây. Còn bây giờ nắng đẹp thế này ở cây hoa cúc đang nở rộ, hoa vạn thọ nữa. Nhà ai gieo cải sớm, nếu không nhanh tay cắt ngồng, những luống cải sẽ trổ hoa vàng lốm đốm. Trong vườn vàng rực lên như nắng đọng thành hoa. Cả những quả bưởi trên cành cũng được nắng nhuộm vàng lớp vỏ rồi thấm dần vào từng tép. Và lúc chậm choạng tối, những bông hoa mướp sẽ lập lòe trong đám lá xanh như những đốm nắng sót lại. Con báo vừa đi đâu về, im lặng nằm xuống bên tôi. Mày bao giờ cũng đến đúng lúc, Aga, chứ chỉ mình tao buồn quá. Nhưng nó đi đâu cả ngày nay nhỉ, bụng lép kẹp thế kia, chắc chưa ăn uống gì. Tôi vuốt bộ lông mượt của nó, thầm cảm ơn con thú đã nhiều lần cứu mình thoát chết. Chẳng ai biết được đêm hôm đó con báo tình cờ có mặt đúng lúc hay phục sẵn từ trước. Còn vì sao nó tấn công vào chính con chó, mấu chốt cơ bản của việc giải thoát. Tôi đoán rằng trước đó con báo từng thấy những người mặc áo lính như vậy, có mùi như vậy đi với tôi, nên nó chỉ nhảy sổ vào con vật cao ngạo dám xâm phạm lãnh địa đã được đánh dấu của nó. Hoặc do bản năng tinh khôn của loài dã thú mà nó biết mối nguy hiểm nhất tập trung ở đâu. Nói gì thì nói, báo Aga đã giao đòn thật tuyệt. Tên đại úy trước khi chết hắn đã hài lòng vì có trận quyết đấu đúng như sự chuẩn bị. Có điều kết quả ấy buộc hắn phải ôm mối hận xuống mộ. Công bằng mà xét, bọn địch không hề chủ quan khi dẫn giải tôi. Chúng chỉ không ngờ được tài nghệ cao cường của con báo. Ngay cả tôi cũng bất ngờ nữa nè. Con bách dê tuy cao to hơn, nhưng làm sao đọ nổi móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn của con báo. Sức mạnh dẻo dai bền bỉ và phản xạ cực kỳ lanh lẹ thừa hưởng từ mẹ nó, khả năng tấn công bất ngờ được tập dượt thường xuyên qua việc săn mồi hàng ngày và lòng trung thành với những người chăm bẵm nó từ khi mới mổ côi mẹ đã giúp con báo vượt lên và chiến thắng trong cuộc đọ sức không tính trước. Bọn địch tưởng rằng con bách dê tinh khôn được học hành cẩn thận sẽ phát hiện ra con báo, nhưng trong mấy ngày nắng quãng rừng non đó có hàng chục con thú qua lại, mà con chó thì chưa ngửi thấy mùi con báo lần nào. Tôi cảm thấy hài lòng vì mình đã tạc tượng con báo, nó xứng đáng được như vậy. Mặt trời xuống thấp dần, trong bóng chiều thấp thoáng cánh chim lạc đàn, vài tiếng chim kêu thảng thốt tan loãng vào không trung bao la. Tôi quay lại nhà, xách một bao than củi lên đốt lửa để ngủ trên ụ súng, hy vọng đêm nay yên tĩnh. Sáng dậy tôi về nhà định nhặt số gạo đổ nhưng chẳng còn gì, lũ kiến đã ta hết về tổ của chúng, cả những hạt muối cũng ngấm xương tan thành nước. Tôi đành lên chỗ chiếc trực thăng lấy ít gạo muối, chuẩn bị đi tìm nơi ở mới. Đã đến lúc từ bỏ khúc suối tuyệt đẹp này, chính vì quyến luyến với nó mà tôi hai lần suýt mất mạng. Sắp tới kẻ địch còn làm gì nữa chưa biết, nhưng không thể chần chừ mãi. Đợt nắng kéo dài gần 10 ngày rồi, trời sắp mưa trở lại, lúc đó không thể ngủ trên ụ súng được. Tôi men theo con suối đi ngược lên, định tìm xem nơi nào thuận tiện dựng tạm cái chòi trú cho qua mùa đông. Lúc tới đoạn suối chảy qua bãi đá, tôi đặt ba lô xuống, lội sang bên kia để kiểm tra lại chỗ dấu vàng. Đến nơi thấy cỏ và dây leo mọc ôm tùm trùm kín miệng hang, chẳng có gì phải lo, nhưng cần nhớ kỹ vật chuẩn, nếu không sau này trở lại khó tìm ra ngay được. Đang lay hoay đo khoảng cách từ tảng đá to cạnh suối lên tới hang, tôi chợt nghe trong tiếng nước chảy có tiếng ì ì. Máy bay đúng không? Hay mình nghe nhầm? Tiếng động cơ rõ dần. Chết rồi, chúng lại lên. Tôi vội vã xóa dấu chân, lội ào qua suối tới nơi đặt ba lô. Một âm thanh khác lọt vào tai càng làm tôi sửng sốt. Tiếng tín hiệu tít tít vang từ chiếc máy truyền tin. Hay là cô ấy, kẻ khác cũng có thể dùng tần số này. Tôi hồi hộp kéo cần anten và bật nút nghe. Anh Hải đâu? Trả lời đi. Đây, Thủy gọi. Đúng tiếng cô ấy rồi. Nhưng sao lạ lùng vậy? Chẳng phải địch đang lợi dụng cô? Nếu không, đời nào ông đại tá kia lại để cô bay? Tiếng mạch đập ù ù trong tai át cả tiếng gọi hối hả vang ra từ máy. Dù sao không phải trả lời, có hỏi mới biết được. Tôi nói vào máy. Tôi nghe đây. Anh Hải. Tiếng cô giao mừng rỡ. Anh có sao không? Tôi không sao. Cô lên... Tôi định hỏi cô lên đây làm gì, nhưng chợt nhớ ra nên hỏi khác đi. Cô lên với ai? Em lên một mình. Anh Hải, xin anh tin ở em. Cô nói như khóc. Chuyện hệ trọng lắm. Tiếng động cơ nghe gần lắm rồi, hình như trực thăng đang lượn vòng ngoài tràng cát. Tôi nói nhanh. Cô hạ xuống đi, nhưng cứ ngồi yên trên đó đợi tôi. Không phải, hiện giờ tôi đang ở xa, khoảng 20 phút nữa mới tới nơi. Em đáp xuống bách cỏ trước nhà được không? Hạ được không? Tôi hỏi lại. Dễ ợt. Cô giao lên. Hôm trước em coi kỹ rồi. Mừng khấp khởi, tôi khoác ba lô nhào chạy. Mới được mấy bước, chỗ đau bên sườn lại nhói lên. Tôi cắn môi cố bước nhanh, nhìn qua khoảng trống trước mặt, thấy chiếc trực thăng lướt trên dải rừng non, chứng lại một chút rồi hạ xuống khuất sau ngọn cây. Mấy phút sau, tôi dừng bên gốc cây cạnh thác nước, đưa ống nhỏm lên mắt. Máy bay đỗ trên đám cỏ cạnh vũng suối, chỉ thấy mình cô ngồi trên ghế lái, đôi mắt mở to ngóng ra ngoài bồn chồn, tim đập rộn trong ngực. Tôi luồn vội qua những gốc cây, hai chân cứ ríu lại. Vừa thấy tôi, cô gái bật cửa nhảy xuống chạy ào tới. Khi còn cách mấy bước, cô khựng lại nhìn tôi chăm chăm rồi bỗng ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Tôi ngơ ngác đứng sững như bị chôn chân, cảm thấy hai mắt cay cay. Lát sau tôi mới bước tới, bối rối lay nhẹ bờ vai đang rung rung, vụng về hỏi. Cô Thủy, sao vậy? Cô từ từ đứng dậy, khuôn mặt ràn rụa nước mắt, miệng nói như mếu. Anh còn sống? Không phải đâu, ma đấy. Tôi cố đùa. Cô nhào tới đấm vào vai tôi thùm thụp. Anh quỷ này, em lo muốn chết mà anh còn giỡn. Ủa, sao vậy? À không, không sao. Đừng giấu em, anh bị thương phải không? Tôi đành nói thật. Chúng đánh bắn súng vào sườn. Anh ngồi xuống đây, để em coi. Cô nói như ra lệnh. Tôi phải ngồi xuống cỏ, ngượng ngùng kéo vạt áo lên. Trời, thế này mà anh biểu không sao, tim bầm hết cả này, ở đây đau không? Ngón tay cô lần trên từng rẻ xương sườn khiến người tôi nóng ran. Đây, đây nữa. Giờ cô thở ra, nói chắc chắn. Bị ở hai xương sườn, chỉ lún thôi, không phải gãy rời ra đâu. Anh thấy đau lắm không? Cũng hơi hơi thôi, nhưng sợ chảy máu bên trong. Không, nếu xuất huyết nội, giờ này anh đâu còn đi được. Đưa tay em coi. Cô với tay tôi bắt mạch. Trời đất, bắt mạch lúc này chắc mình bị khuỵu đau tim. Cô làm như bác sĩ không bằng. Tôi càu nhàu. Em có biết sơ sơ. Cô cười nói tiếp. Mạch đập gấp, chắc tại anh mới chạy. Thôi, để về dưới em kêu bác sĩ. Tôi bật cười. Cô định chở bác sĩ lên tận đây sao? Bí mật, chuyện đó nói sau. Cô tủm tỉm. Chúng tôi đi lên nhà, cô ngơ ngác đứng nhìn quanh. Sao lại thế này? Bọn nó lục soát đấy mà. Vậy làm sao anh thoát được? À, chuyện dài lắm, để sau tôi kể. Thế Aga với mấy con khỉ đâu? Chúng vẫn yên lành cả. Ôi. Cô đưa hai tay bưng mặt, lát sau mới ngẩng lên nhìn tôi, mắt ngấn nước. Vậy mà em sợ, em tưởng... Cô nghĩ gì vậy? Em giờ thì không sợ xui xẻo nữa. Lúc bay đi em cứ nghĩ, nếu lên đây mà không còn anh, không biết rồi em có bay về nổi không. Nhưng cô lên đây làm gì? Biết ngay mà, anh lại hỏi như lần trước. À không phải, lúc này ở đây nguy hiểm lắm. Cô lên một mình, lại không mang vũ khí, không sợ sao? Em sợ lắm, nhưng lo là lo vậy thôi, chứ em tin anh vẫn còn sống. Thế nỡ tôi nổ súng? Việc đó em không sợ. Nếu muốn giết em, anh đã bắn hôm em chở toán lính lên đây. Khi đó em là kẻ thù của anh mà. Tôi ngẩn người. Cô có cách nghĩ thật hay. Nhưng cô không biết được tôi đã nghĩ gì trước khi nổ súng vào chiếc trực thăng kia. Nhưng làm sao cô lên đây được? Thì em bay. Bố anh tưởng em quên đường sao? Bay trên trời không dễ lạc đường như đi trong rừng đâu. Mà anh hỏi chi hỏi hoài như phỏng vấn vậy. Tại lâu nay đâu có ai để hỏi. Tôi cười hỏi tiếp. Cô bay trộm ư? Sao lại trộm? Ôi em hiểu rồi. Cô nhìn tôi nét mặt chợt buồn. Không phải vậy đâu anh. Vụ tập kích vừa rồi bác Tùng không biết. Tôi cười gằn. Tôi không tin. Có thể cô chưa rõ. Nhưng cô còn nhớ thằng trung sĩ đặt máy ghi âm hôm lên bốc mộ không? Trung sĩ Hưng. Và cả thằng sếp của hắn nữa. Cái thằng nói giọng the thé như đàn bà ấy. À đại úy Quách, trưởng ban hai, chả thân với có đi lắm. Cả hai đứa nó đều có mặt trong toán lính tới đây đêm hôm trước. Cô ngâm nghĩ một lúc mới nói. Việc đó em chưa hay, nhưng em cam đoan là bác Tùng không dính. Chính bác đã sắp xếp cho em bay mà. Cô nói rõ hơn được không? Chiếc trực thăng hôm đó do người Mỹ lái. Loại này không lực không có. Mà em được biết nó bay từ Nha Trang, chở toán tam báo từ trong đó ra. Còn làm sao có hai người của ban hai thì em không biết. Nhưng ba chiếc lên lấy xác hôm qua là của không đoàn 6. Đúng vậy. Sáng qua bác Tùng nhận điện từ trong kia yêu cầu tổ chức một phi vụ cấp cứu. Khi nghe thông báo tọa độ, bác ấy mới hoảng chạy tới nói với em. Anh có thấy máy bay cứu hộ thả cờ hồng thập tự không? Có chứ. Bác ấy lệnh cho phi công lên đây phải làm vậy. Anh sẽ không bắn. Ấy là nói nếu anh còn sống. Mãi từ khi toán cứu hộ trở về, bác ấy mới chắc chắn anh không sao. Tôi thừa người. Mọi việc rõ dần lên từng nét. Nhưng chính vì vậy lại càng khó hiểu. Dường như cả con người, cả sự việc trong chuyện này đều vượt qua tầm hiểu biết của tôi. Thôi đành gác lại. Tôi nói. Dù sao thì cô cũng liều lắm. Bọn chúng có thể tới đây bất cứ lúc nào. Tôi không muốn cô bị vạ lây. Thế anh không lo cho anh sao? Có chứ. Nhưng tôi tự xoay sở được. Còn nếu có chết cũng coi như vì nhiệm vụ. Chẳng có gì phải áy náy. Em cũng vì nhiệm vụ chứ bộ. Cô nói một cách hãnh giận. Nhiệm vụ? Tôi kêu lên trong đầu thầm nghĩ. Cô này đúng là chẳng biết thế nào mà nghĩ. Lúc thì già dặn tinh khôn như quỷ, lúc lại như trẻ con. Chứ anh nghĩ sao? Tôi nghĩ là tôi chẳng nghĩ gì cả. Có điều nếu vì lên đây mà cô bị làm sao, chắc tôi sẽ ân hận suốt đời. Cô lườm. Em không dễ chết vậy đâu. Và đừng tưởng em lên đây để thăm anh đâu nghe. Vậy cô lên đây làm gì? Anh đoán coi. Tôi lại thường người ngẫm nghĩ. Đơn giản nhất là cho rằng bọn địch cử cô lên đây xem tôi còn sống không và để dò xét. Nhưng tôi không tin chuyện đó. Còn gì khác thì chưa nghĩ ra. Tôi chịu. Nếu không muốn nói cô cứ giữ kín, tôi không nài nỉ đâu. Đừng tự ái thế, anh giải phóng. Cô xoay lưng về phía tôi, có tay rút từ trong ngực ra một mảnh giấy gấp nhỏ, quay lại đặt nhanh vào tay tôi. Đây nè. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhưng hơi ấm từ mảnh giấy truyền qua tay, một luồng nhiệt kỳ lạ làm người tôi nóng bừng. Một chút bối rối, rồi tôi mở tờ giấy. Không phải một mà hai tờ, là điều nhìn thấy trên tờ giấy thứ nhất khiến tôi nảy người như bị điện giật. Nét chữ của tôi. ngẩn ngơ nhìn những dòng chữ do chính tay mình viết, tôi không còn tin ở mắt mình. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Nhưng đúng là những dòng chữ này, bốn câu đầu trong bài thơ từ ấy của Tô Hữu. Sau phút bàng hoàng, bộ óc nhanh chóng hoạt động trở lại. Tờ giấy này là trang đầu trong cuốn sổ tay của tôi. Lật xem tờ giấy thứ hai, tôi càng sửng sốt. Một bức thư ngắn, nét chữ của anh Hai Nguyên, không thể lầm được. Cố giữ cho tay khỏi run, tôi lướt nhanh nội dung thư. Mày bận gì thì bận, cũng phải lên thăm chú thím chứ. Cứ hẹn lui hẹn tới, vài bữa vô mùa màng lại không đi được. Lên chơi ít ngày đi cháu. Nhân tiện có thằng cháu họ bên thím mày đi chợ hàng gần đó, chú nói nó ghé qua đón cháu luôn tệ. Còn mấy cây mai cứ để ở dưới đó, ra riêng về chạp mộ chú lấy. Mà nhớ giữ cẩn thận cho chú nghe, đừng để hư dễ chết uổng. Giống mai đó quý lắm, chú thím chờ cháu. Tôi đọc lại bức thư, lần này chậm hơn. Dần dần mọi việc trở nên rõ ràng. Như vậy lá thư tôi nhờ ông Thành gửi đã tới được tay anh Hành Nguyên, và anh nói một đường dây liên lạc trở lại, mà chặng cuối cùng là cô cháu gái. Nhờ đó thư anh đến được tay tôi. Để làm tin, anh đã tới hậu cứ Ti An Ninh Quảng Trị, lấy cuốn sổ tay của tôi xé một trang gửi theo. Trong trường hợp này không có mật hiệu nào chắc chắn hơn thế. Và theo như anh biết, tôi phải nhảy lên chuyến xe hàng của thằng cháu họ bên thím mày, tức là lên trực thăng của cô gái hiện đang đứng trước mặt tôi để về dưới đó. Còn việc gì tiếp theo nữa phải hỏi thằng cháu mới biết được. Muốn hỏi mà không mở miệng nổi, tôi cảm thấy choáng váng, ngực nghẹn thở, người dạo dực như say. Mọi thứ xung quanh nhòa đi, vòng cây trên đầu bồng bềnh xoay tròn cùng màn trời xanh. Cả người tôi lâng lâng như đang lơ lửng trong không gian bao la huyền ảo. Ở đó tôi gặp lại những gương mặt thân thiết của người thân và bạn bè, những người còn sống và cả người đã chết. Dù từ nơi nào đó xa vời trong ký ức chợt hiện về những khung cảnh quen thuộc, khu rừng nhỏ bé của tuổi thơ, mái nhà tranh và lũy tre ven làng, tiếng chim tu hú và những chùm vải chín đỏ, đồng lúa vàng và tiếng gà cục tác giấc trưa, biển xanh và bờ cát trắng, những chớp bom và ánh lửa phụt đầu nòng súng, tất cả chập chờn lúc gần lúc xa như ảo ảnh. Một bàn tay lay vai tôi và giọng nói thanh thanh gấp gáp. Anh có sao không, anh Hải? Những hình ảnh chợt biến mất, chỉ còn lại trước mặt tôi, đôi mắt đen mở to đầy lo lắng. Anh Hải, anh tỉnh lại chưa? Tôi có mê đâu mà tỉnh, tôi đáp tỉnh bơ. Anh không sao thiệt chứ? Cô thở phào. Làm em hết hồn, bộ dạng anh như người lên đồng vậy đó. Tưởng ai bắt mất hồn vì anh rồi chứ. Ở đây chỉ có mình cô không bắt thì ai bắt? Còn chọc quê em nữa, biết vậy chẳng đưa thư cho anh làm chi. Thì cô cứ giữ lấy rồi bay về một mình. Em không về một mình, về dưới ba em hỏi em biết nói sao. Vậy cô làm gì? Em đợi khi nào anh chịu về em mới về. Anh đừng tưởng em đã tính làm chi là phải làm bằng được mới chịu. Tôi cười. Tôi có nghe bác kể rồi. Vậy nên em vừa được ba khen vừa bị mắng đó. Sao lạ vậy? Ông khen em giống tính chú, lại bảo liệu con có biết việc gì đúng mà làm không. Bác dạo này khỏe không cô? Tôi hỏi, thấy ngượng vì sự vô tình của mình. Ba em khỏe, nhưng mấy bữa nay ông mất ăn mất ngủ vì lo. Sao vậy? Cách đây hơn tuần, anh Nghĩa là con già Lý đó, anh nhắn ba em vô trọng. Lúc trở ra, ông bảo em vô tiếp bàn công chuyện. Ba con em mới nhận được thư chú hôm kia, bác Tùng sắp xếp cho em bay sáng qua, nhưng đụng vụ tập kích bác ngưng lại, vì vậy ba em lo lắm. Tôi nín thở ngồi nghe, chuyện vừa hấp dẫn vừa lạ lùng. Đến chiều, qua lúc toán cứu hộ về tới, em đòi lên mà bác Tùng không chịu, cứ để dò coi tụi nó có phản ứng chi không. Sáng nay bác ấy mới cho em bay, nhưng vậy cũng hên rồi. Bên khí tượng báo từ mai trở lại mưa, bay lên đây không được. Tôi chật lưỡi. Nói gì thì nói, cô cũng liều lắm nha. Anh lại nói vậy rồi, đừng tưởng em bay một mình đâu nghe. Cô có một mình đó thôi. Không phải, cả ngày nay bác Tùng sẽ trực ở đài kiểm soát không lưu. Bác dặn em có chuyện chi cố bay lên và liên lạc với bác ấy, sẽ có người tiếp cứu. Tiếp cứu bằng cách nào? Tôi lại ngạc nhiên. Em cũng không hay, lúc sáng đi gấp không kịp hỏi, nhưng bác ấy cũng có những phi công thân tín chứ. Mọi việc trở nên rối rắm quá. Vừa qua mấy ngày căng thẳng, lại đang trong tâm trạng xúc động, nên tôi không kịp suy nghĩ, phân tích những điều vừa được nghe, và hình như cũng chưa có đủ thông tin để có thể hiểu hết mọi chuyện. Nhớ tới nội dung thư, tôi hỏi tiếp. Về dưới đó tôi phải làm gì? Chút nữa quên, để em nói hết cho anh hay. Ở đây ta bay lúc 5 giờ, về dưới nhập nhoạng tối là vừa. Máy bay sẽ đáp xuống một quả đồi cách Đà Nẵng 10 cây số, nơi đó là bãi tập của trực thăng nên sẽ không bị để ý. Bác Tùng đón anh ở đó và đưa về nhà em lúc trời tối. Anh ở lại một đêm cho biết nhà. Sáng mai ba em chở anh vô chỗ giả lý, còn khúc sau nữa em không biết. Chà, nghe ly kỳ như trong phim tình báo. Cô sắp xếp chuyện này phải không? Đâu có, anh làm như em là Việt Cộng thứ thiệt không bằng. Mọi chuyện ở nơi anh nghĩa. Hôm vô đó em gặp ảnh với một anh nữa. Mấy ảnh chỉ hỏi em về vụ máy bay. Lấy máy bay lúc này hơi khó, nhưng có bác Tùng, dĩ nhiên cũng phải lo lót cho mấy người mặt đất để khỏi ồn chuyện. Tôi băn khoăn. Tiền đâu mà bác với cô... Anh đừng lo. Cô cười rộ ngắt lời tôi. Số trầm kỳ hôm trước anh đưa, em nhờ người bán được bộn tiền, đủ thuê cả... Đủ thuê cả 5 chuyến bay như thế này. Anh nghĩa biểu vụ tiền để anh lo, mà em đâu có chịu. Như vậy là ở lại tới chiều à? Vâng, để anh có thời gian chuẩn bị. Em cũng muốn vậy, được ở trong rừng thích lắm. Tôi chẳng có gì chuẩn bị đâu, chỉ sợ chúng nó ập đến bất ngờ. Em cũng lo. Nhưng không hiểu sao bác Tùng đoán chắc là hôm nay sẽ không có việc gì xảy ra. Giờ vậy nghe, anh sắp sẵn mọi thứ. Nếu thấy động ta bay liền. Em đi nấu ăn, sau đó sẽ cắt tóc cho anh. Để mái tóc này về dưới, thiên hạ sẽ bu tới coi. Mà em biết tính anh hay mắc cỡ. Cô nhìn tôi lém lỉnh. Tôi đỏ mặt. Làm gì có, ai bảo cô vậy? Bộ cô biết xem tướng chắc. Đâu cần ai biểu, con gái chúng em tinh lắm. Cô nghiêng mặt cười rúc rích. Lúc ở dưới suối lên, tôi chọn củi khô nhóm lửa cho cô nấu ăn rồi đi dọn dẹp lại nhà cửa. Căn nhà, nói đúng hơn là cái chòi này đã che chở mưa nắng cho tôi hơn 2 năm trời. Giờ sắp phải từ biệt, không nên để nó hoang tàn quá. Những thứ còn lại tôi gói kỹ, ôm vào, giấu trong rừng. Về theo cách này, ngoài súng đạn không thể mang theo gì được. Kể cả khẩu AK hết đạn, cả những kỷ vật hai anh để lại. Khi quay ra, thấy cô đang ngồi bên bếp cắt thịt bò. Thỉnh thoảng lại cầm nhánh lá quạt quạt cho khói bay bớt. Mặt cô ửng đỏ hơi lửa, mới sợi tóc dính bết vào trán, những giọt nắng nhảy nhót trên tóc, trên lưng áo. Cô nói với tôi: em đem thịt bò lên cho con báo, nhưng giờ đành bớt phần nó vậy. Anh đang đau, ăn cháo khỏe hơn. Mà Aga đâu nhỉ? Tôi cũng không rõ, dạo này nó đi vắng luôn. Hình như... Nó làm sao anh? Cô vội hỏi. Hình như nó... Tôi lúng túng tìm từ để nói. Nó có bạn gái. Thiệt không? Tôi đoán vậy thôi, nó chẳng kể gì cả. Ôi, cô cười ngất, đôi vai tròn rung lên. Anh coi vậy mà, nghịch ngầm mà nghe. Ăn xong bữa trưa, chúng tôi ra suối rửa bát rồi đem vào nhà úp lại cẩn thận. Để cô ngồi chải tóc, tôi lấy gạo xuống suối bắt tiếp nồi cơm. Trưa yên tĩnh quá, nắng vàng và gió nhẹ, bầu trời hơi buồn, không xanh như mọi hôm, còn rừng thì trầm tư như đang nghĩ về giờ phút chia tay với tôi. Ừ, đừng tưởng rừng vô tri. Rừng nghe hết, biết hết. Rừng hiểu tôi nghĩ gì về nó và nhớ những việc tôi đã làm khi ở trong rừng. Chính vì vậy mà rừng đã nuôi sống tôi, đùm bọc che chở tôi thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, giúp tôi vượt lên để trừng trị và chiến thắng chúng. Khắc nghiệt mà bao dung, cứng rắn mà độ lượng. Rừng biết trừng phạt và biết tha thứ, biết rèn luyện và biết thử thách con người. Rừng giúp ta phân biệt bạn thù, khơi dậy trong ta tình người trong sáng và chân thật, vun đắp những tình cảm đẹp đẽ. Nếu như tôi và cô ấy gặp nhau không phải ở trong rừng, hẳn mọi chuyện đã khác và chắc gì chúng tôi hiểu được nhau. Những tháng ngày sống ở đây, tôi đã hiểu vì sao anh hùng lại bảo rừng biết nói. Rừng có tiếng nói riêng của nó. Nhưng lúc này rừng đang thì thầm, tiếng của rừng lạ lắm. Chỉ ai sống lâu trong rừng, yêu mến và gắn bó với rừng mới hiểu được. Trong tiếng rừng có tiếng của suối, của gió, của cây, tiếng của những con vật sống trong rừng. Có cả tiếng lá vàng rơi, tiếng chồi non nứt khỏi lớp vỏ, tiếng rễ cây cựa mình trong đất. Chẳng ai bắt chước được tiếng rừng, không ai được, cũng không ai ghi lại được bằng nốt nhạc. Chỉ khi ngồi một mình giữa rừng và lắng nghe bằng cả tâm hồn mình, ta mới hiểu được rừng đang nói gì, cảm nhận được âm thanh của cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt, của sự sống và cái chết, phát triển và lụi tàn, đau đớn và hạnh phúc, cái đắng và ngọt ngào, chia lìa và gặp gỡ. Ở trong rừng có tất cả, và rừng kể tất cả cho những ai biết nghe và hiểu nó. Anh Hải nghĩ chi mà coi bợ mơ màng dữ ha? Cô gái đến bên tôi từ lúc nào cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. À tôi lúng túng trả lời. tự dưng thấy buồn. Lúc ở đây thì cứ trông về, giờ sắp về lại thấy nhớ quá. Cô nói lẳng sang chuyện khác. Bộ anh còn đói sao mà lại nấu cơm tiếp vậy? Không, tôi nấu cho lũ khỉ, tôi trả lời và buột miệng. Tiếc quá, còn bao nhiêu là gạo với muối? Cô che miệng cười. Hay anh với em ở lại đây, khi nào ăn hết rồi về? Tôi cũng cười hỏi lại. Thế cô không sợ sao? Em sợ chi? Sợ bác mắng. Em chỉ sợ ông lo chứ không sợ mắng. Ba em quý và tin anh lắm mới để em đi. Nếu không đời nào ông chịu cho con gái rượu lên một mình. Cô liếc nhìn tôi tinh nghịch. Mà thôi, anh ra ngồi đây em cắt tóc cho. Tôi đỏ mặt. Hay để tôi tự cắt? Cô ngắt lời. Anh lại mắc cỡ rồi. Lúc này cắt tóc cũng là nhiệm vụ. Đừng tưởng em nghĩ do vụ cắt tóc đông ngang. Anh nghĩa dặn đó. Tôi chịu thua, xách súng ra ngồi trên hòn đá, cúi đầu đợi. Cô mở túi sách lấy chiếc kéo, nói như ra lệnh. Anh ngồi yên nghe. Cô dùng kéo cắt ngang mái tóc phía sau gáy, rồi kẹp lưỡi lam vào lược chải từng lớp tóc dày rụng là tả xuống cỏ. Những sợi tóc trên đầu tôi chắc đang dựng đứng lên run rẩy dưới mấy ngón tay mềm mại của cô. Tôi hỏi cho có chuyện để đỡ ngượng. Cô biết nghề cắt tóc từ khi nào? Em đâu có biết. Ý, anh ngồi yên đừng cự quậy chứ. Nếu xấu về dưới em đưa tới tiệm sửa lại. Mà anh gội bồ kết phải không? Tóc anh còn dài hơn tóc con gái nữa đó. Tại ở đây không có gì cắt, chứ tôi có muốn để thế đâu. Tôi lầu bầu. Mãi rồi công việc cũng kết thúc. Cô bấm kéo lách tách sửa lại chút ít và đứng lui ra ngắm nghía. Xong rồi, gương đây này, anh coi có đẹp không? Cô đưa tôi chiếc gương nhỏ. Tôi bỡ ngỡ nhìn mặt mình trong gương. Một khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Da đen sạm, những vết gai cào rớm máu đã khô lại. Đôi môi bị dập vẫn còn cụm lên. Chết thật, mặt mũi thế này chắc khó coi lắm. Nhưng lâu nay chẳng khi nào mình quan tâm tới dung nhan cả. Sao hôm nay lạ thế không biết? Hay tại chiếc gương nó có mới biết mình già hơn trước nhiều. Chứ soi xuống suối chỉ thấy nhòa nhòa. Đẹp không anh? Cô sốt ruột hỏi. À, đẹp lắm, hơn xa thợ ở tiệm. Quả thực mái tóc được gọt bằng dao nên mờn đều. Còn đẹp hay không tôi không biết, vì chẳng mấy khi chú ý tới. Chỉ thấy giờ đây trên đầu nhẹ hẳn đi và sau gáy cứ lành lạnh. Vậy là yên tâm rồi, để về dưới em mở tiệm hớt tóc. Cô không bay nữa sao? Quên chưa kể với anh, em giải nghệ rồi. Hôm trước ở đây về là em nghỉ hẳn, không làm ở chỗ bác Tùng nữa. Vì vậy bữa nay bác phải kiếm cớ cho em bay. Chắc đây là lần bay cuối cùng. Cô thở dài. Ba em đang biểu em vô Sài Gòn học văn khoa, nhưng em chưa biết tính sao. Thời buổi này học làm chi nữa anh? Giọng cô nghe rầu rầu. Giờ cô lên nhà ngồi, tôi ra suối tắm qua một cái. Cầm lấy cái này. Tôi rút khẩu rulo đưa cho cô. Lỡ cọp tha mất tôi không đền được đâu. Cô lật lui lật tới khẩu súng hỏi tôi. Anh có cả cây này nữa sao? Sao mấy lần trước lên đây em không thấy? Ồ, có gì đâu mà đưa ra khoe. Tôi trả lời qua quýt, bước vội đi. Lúc từ dưới suối lên, thấy cô ngồi thõng chân trước sàn, tay vẫn cầm hờ khẩu súng, mắt nhìn đi đâu đâu. Mình vô ý quá. Khi không lại gợi ra chuyện cũ, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cô ấy cũng biết đó là khẩu súng của anh cô. Đang tự trách mình, tôi bỗng nghe cô nói. Giờ này dưới kia chắc ba em đang nóng ruột lắm. Cả ngày hôm nay ông không chịu ăn uống chi cho coi. Tôi nhìn gương mặt buồn thiu mà thấy nao cả lòng. Vì tôi nên cô phải một mình lặn lội lên đây. Cô Thủy xuống đây, tôi đưa cô đi xem cái này. Tôi gọi to. Chi vậy anh? Chưa nói được, cô đi mới biết. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống cầu thang. Chúng tôi đi qua bãi cỏ, bước vào dải rừng non. Tới lùm cây giấu con báo đá, tôi gạt lá đem nó ra, hồi hộp đặt trước mặt cô. Ôi con báo! Cô reo lên. Cô thấy có giống không? Giống, giống lắm, lại đẹp nữa. Chất là cái dáng của nó, rồi cái đầu này, cái mõm này, anh làm phải không? Nếu cô thích, tôi tặng cô để kỷ niệm. Thiệt không anh? Ôi, vậy là nhất em rồi. Anh giỏi quá, việc chi cũng làm được. Tiếng cô ríu rít như tiếng chim, gương mặt cô tươi hơn hớn. Trong đôi mắt lung linh ngời ngợi những giọt nắng. Quãng rừng non vắng vẻ giờ rộn rã hẳn lên. Lòng tôi ấm lại, trái tim rung nhẹ nhẹ theo một nhịp đập khác lạ. Những đau thương mất mát dịu đi, mọi gian khó nhọc nhằn cùng nỗi cô đơn hiu quạnh biến mất. Sự hồi hộp lo âu cũng lắng xuống. chỉ còn lại trước mắt tôi khuôn mặt ửng hồng, đang rạng rỡ niềm vui tràn trề. Cậu đã biết rằng lúc này tôi mới là người vui sướng nhất. Khi đem lại niềm vui cho người mình yêu quý thì chính mình đã hưởng trọn niềm vui hạnh phúc ngọt ngào. Tôi như nhìn thấy lại màu hoa sim tím man mác bên quãng đường đồi đất đỏ, gặp lại nỗi xốn xang tưởng đã bị đạn bom vùi lấp. Tôi nói khẽ, giọng nghẹt, hơi thở tự dưng trở nên gấp gáp. Để đem ra máy bay. Tôi ôm con báo đá đi trước, cô níu nhẹ bên tay tôi, líu díu bước theo, những bước chân bồng bềnh trên lối mòn ngập lá vàng rơi. Thấy trời còn sớm, tôi rủ cô ra ngồi bên suối. Nắng chiều nghiêng dần, con suối vẫn róc rách như tiếng thời gian trôi. Nhớ hôm nào mới đến đây, tôi ngồi một mình bên con suối này và nghĩ về những người đồng đội vừa hy sinh. Tôi đã sống ở đây những ngày dài dằng dặc tưởng như vô tận, vậy mà ngoảnh lại mới thấy thời gian trôi nhanh quá. Dường như trong từng ấy ngày tháng, các anh vẫn ở quanh tôi, âm thầm cùng tôi chia sẻ mọi vui buồn. Dường như lúc này đây, anh Đằng và anh Sơn đang nhìn tôi và tủm tỉm cười, còn anh Hùng thì băn khoăn hỏi: cậu đọc sách nhiều, thấy những lúc như thế này các nhà văn họ viết thế nào? Tôi nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh và tự hỏi: ừ nhỉ, rồi sẽ thế nào? Nhưng tôi không nghĩ tiếp được, vì chợt bắt gặp một mùi hương rất lạ. Mùi hương tỏa ra từ da thịt người con gái. Qua khứu giác, mùi hương mới mẻ và quyến rũ đó thấm nhanh vào người, làm tôi bàng hoàng ngây ngất. Cố nhìn chằm chằm xuống vũng suối để mắt khỏi bị hút về phía cô, nhưng từ nơi nào đó sâu thẳm trong trí não, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm đang toát ra từ những đường cong mềm mại trên thân đỉnh thon thả của cô gái ngồi sát bên. Người tôi nóng lên, nhịp tim đập gấp, dòng máu trai trẻ dạo dực chảy trong huyết quản. Rất gần bên là bờ vai tròn nóng ấm, gần lắm chỉ khẽ nghiêng là chạm tới. Tôi bỗng muốn được quàng tay qua đôi bờ vai tròn trịa ấy, và ước muốn trào lên thôi thúc mãnh liệt khiến tôi phải hết sức kìm nén để chế ngự. Ba em quý và tin anh lắm, lý trí nhắc lại lời cô nói lúc sáng. Bên cạnh, cô vẫn đang mải ngắm con suối, không hề biết có ngọn lửa vừa cháy lên trong tôi. Cô ấy tin mình chứ không phải vô tình. Ý nghĩ rụt rè ấy thoáng qua trong đầu làm tôi xấu hổ. Chừng thấy tôi ngồi im lặng, cô quay sang hỏi: sắp xa nơi này, anh Hải buồn phải không? Đừng buồn anh à, rồi sau sẽ quên thôi. Ừ, lâu dần cũng nguôi đi, nhưng quên thì không quên được, tôi đáp, nghi mềm lại trong cảm giác tiếc nuối mơ hồ. Anh Hải biết sao không? Giọng cô chợt vui lên một cách cố ý. Từ hôm nhìn thấy con suối này, em chỉ ước ao được tắm ở đây một lần. Thiệt con nít phải không anh? Có đêm em còn nằm mơ thấy mình lội ra đứng dưới con thác kia cho nước chảy ào ào trên người. Lại đỏ bừng mặt, lại nghiêng đầu để cười một mình sau mái tóc dày. Tôi bối rối, ước ao nhỏ nhoi của cô thật dễ thương. Chúng tôi đang ngồi bên suối và thời gian còn nhiều, vậy mà tôi không dám để cô tắm một mình, cũng không thể ngồi trông chừng. Cô ngẩng lên nhìn tôi và bật cười, tiếng cười trong trẻo giòn tan, lúng liếng như những gợn sóng nhỏ lan trên mặt vũng suối. Tôi nói vội sang chuyện khác: cô Thủy biết con suối này tên gì không? Tên chi anh? Suối Tiên, tôi trả lời chắc chắn. Suối Tiên, sao anh biết? Có sự tích cả đấy. Cô nhìn tôi nghi ngờ. Bộ anh tính gạt em phải không? Sao lại gạt? Phàm địa danh nào có từ lâu đời đều gắn liền với một câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Về sự tích con suối này là sao à? Cô có muốn nghe không? Có, anh kể đi. Đôi hàng mi cong hớn nở chớp chớp. Ngày xưa, tôi bắt đầu kể. Nghĩa là cách đây đã lâu lắm rồi, tại một khu rừng hoang vắng nọ, có con suối nhỏ đẹp tuyệt vời. Một nàng tiên ở trên trời, hàng ngày không có việc gì làm nên thường ra đứng trên đám mây nhìn vẩn vơ xuống hạ giới. Một hôm nàng vô tình nhìn thấy con suối. Ôi đẹp quá, đẹp hơn tất cả mọi con suối có trên cõi tiên. Ở dưới trần lại có cảnh đẹp vậy sao? Nàng tiên thốt lên, và từ đó nàng mất ăn mất ngủ, lén lút tìm cách bay xuống để tìm tắm một lần cho biết. Nhưng thuở ấy trời đất xung khắc với nhau, luật lệ mỗi nơi một khác. Luật trời không cho phép người trên đó xuống tắm ở cõi trần tục, và dưới này cũng thế. Vậy nên nàng tiên nọ mấy lần xuống mà vẫn không sao tắm được. Cuối cùng nàng thất vọng, bèn giờ phép màu bắt một người dừng ở đó, bỏ lên máy bay trực thăng trở về. Ối, cô kêu ré lên, tay đấm vào lưng tôi thùm thụp. Em không chịu đâu, đánh cho anh đau luôn nè. Thì chuyện cổ tích mà. Tôi oản lưng chịu đấm trả lời. Anh thiệt tình, khôn hết biết. Em đang ngờ ngợ, vậy mà lần sau không thèm hỏi anh chuyện chi nữa. câu nói đứt quãng trong tiếng cười. Khuôn ngực đầy đặn dâng lên hạ xuống dồn dập theo nhịp thở. Lúc này trông cô thật đẹp. Tôi quay mặt đi, cố làm dịu cảm giác khô se sẽ trong cổ. Không để ý tới thái độ của tôi, cô đưa tay vén tóc, ngần ngừ một lúc lại hỏi: rồi sao, sao nữa anh? Sao, sao là sao? Thì cái chuyện cổ tích đó. À, câu chuyện đến đây là hết. Ủa, sao kỳ vậy? Thường những chuyện như thế người ta bỏ lửng đoạn cuối để cho hấp dẫn, phải không anh? Cũng có, nhưng không hoàn toàn như vậy. Người kể bao giờ cũng dành một khoảng cho người nghe thỏa sức tưởng tượng theo ý thích của mình. Người nhân hậu thường tưởng tới một kết cục có hậu. Hơn nữa, lời kể hoặc trang viết đều có hạn, mà cuộc sống lại vô cùng, ai nói ai viết hết được. Ờ ha, chẳng ai biết được những điều đang còn ở phía trước. Cô tư lự. Nhưng con người còn có niềm tin, có ước mơ nữa chứ. Vậy cô Thủy đang tin, đang ước điều gì? Em tin là... Cô láo lỉnh nhìn tôi. Chiều nay sẽ đưa anh về tới nhà em. Còn sau này... Tôi thoáng hồi hộp. Em sẽ được gặp chú. Chỉ vậy thôi sao? Tôi lại hỏi, cảm thấy tiếc nuối. Vâng, chừng đó đã. Ham quá đâu có được. Còn những điều cao hơn, xa hơn mà chỉ mới nghĩ tới, chứ chưa dám chắc thì em đâu dám kể. Sợ thành chuyện cổ tích mất à? Cô cười thật tươi. Nhìn đồng hồ thấy hơn 4 giờ, tôi nói: cô Thủy này, ta đi sớm một chút, ghé thăm mộ. Vâng, em cũng muốn xuống chào các anh ấy. Ta lên thôi anh. Cô vội vã gập lại mái tóc cùng tôi đi lên nhà. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 11 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.